Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chương 896, lại như thế nào? Cầu nguyệt phiếu, nàng có thể xác định, Nam Cung Vũ sẽ không nói ra đi, bởi vì, Nam Cung Vũ biết nói ra cũng vô dụng. Hơn nữa, nàng thái thanh sở Nam Cung múa kiêu ngạo, đánh chết nàng. Nàng đều không tin là Nam Cung Vũ nói ra. Huống chi, tứ trưởng lão cũng không có khả năng tiếp xúc đến Nam Cung Vũ à. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Thủ Đăng cũng hướng phía Đổng Dung Nhi nhìn lại. Nhìn thật sâu liếc mắt. Trịnh Dục Pháp, Ly Kiếm Tông các vị trưởng lão mấy người cũng đều thoáng cái nhìn về hướng Đổng Dung Nhi. Ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Nếu như Dương Tình câu chuyện chính là thật, kia Đổng Dung Nhi thật quá độc ác, người một nhà hại người một nhà, thật là đáng chết, ta không có làm, ngậm máu phun người, mọi thứ muốn xuất ra chứng cứ. Mấy hơi thở về sau, Đổng Dung Nhi phẫn nộ hô, cuối cùng là bình tĩnh một chút, nàng có chút ủy khuất nhìn về hướng Dương Tình, tứ trưởng lão, coi như ngài vì cứu mình chất nữ. Cũng không thể như thế ngậm máu phun người. Cũng không thể như thế dội ta một thân nước bẩn a. Ngươi, Dương Tình nghiến răng nghiến lợi. Nàng tra được, nhưng là làm sao cầm chứng cứ. Duy nhất có thể tính làm chứng theo chính là chính Lâm Bắc Nam miệng từ. Có thể Lâm Bắc Nam vẫn còn hôn mê trạng thái. Nàng là thật không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Tứ trưởng lão nói không ra lời. Gặp Dương Tình sắc mặt, Đổng Dung Nhi thoải mái hơn, cười lạnh nói, tứ trưởng lão chất nữ là người, ta Đổng Dung Nhi cũng không phải là người. Có phải hay không tứ trưởng lão cảm thấy, ta có thể thay thế ngươi chất nữ chết tốt nhất, đến cùng là ta ác độc, còn là tứ trưởng lão ngài ác độc, mặc dù ta Đổng Dung Nhi chỉ là nội môn đệ tử. Kém xa tít tắp tứ trưởng lão địa vị cao. Có thể ta tin tưởng. Ly Kiếm Tông sẽ không để cho ta chịu đến vu hãm. Ủy khuất. Ở đây tất cả Ly Kiếm Tông đệ tử cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tứ trưởng lão, ngươi đánh nhầm chú ý. Ngoặc kép ngoặc kép. Dương Tình sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí là sát ý mười vạn phần. Đổng Dung Nhi thật quá tiện. Quá độc ác, quá linh nha lị xì, nàng hận Dương Tình tận xương, nhưng lại không biết làm sao phản bác. Làm sao phản bác, đều là vô dụng, ta muốn giết ngươi, Dương Tình làm sao cũng không nhịn được. Gắt gao cắn răng, đỏ ngầu cả mắt, đột nhiên, nàng thoáng cái đứng lên đến, liền muốn xuất thủ, cơ hồ mất lý trí, nhưng mà, lại trực tiếp bị Trịnh Dục Pháp ngăn trở. Đủ rồi, tứ trưởng lão, ngươi náo đủ chưa? Bản tông để ngươi hôm nay không được qua đây, ngươi nhất định phải tới. Trịnh Dục Pháp giận dữ hét, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tình, cũng chính là cái này một giây, làm tu võ tràng bên trên bầu không khí, triệt để ngưng kết, thật thật giả giả, không có người làm cho hiểu thời điểm. Làm Dương Tình cơ hồ phẫn nộ, biệt khuất đến muốn tẩu hỏa nhập ma thời điểm, đột ngột, cho nên nói, đến cùng phải hay không ngươi hãm hại Nam Cung Vũ. Một cái nhàn nhạt, nhẹ nhàng âm thanh nhộn nhạo lên, một người trẻ tuổi, không hiểu thấu, quỷ dị mười vạn phần xuất hiện tại Đổng Dung Nhi trước người. Một cái khung cực cảnh năm tầng, 23-24 tuổi người trẻ tuổi. Chính là Tô Trần, Tô Trần đến rồi, mà vừa lúc, hắn mắt thấy vừa rồi hết thảy, hắn mặt không thần sắc, yên tĩnh quỷ dị, hắn tĩnh mịch thâm thúy con người nhìn chằm chằm Đổng Dung Nhi. Như vậy một cái chớp mắt, Đổng Dung Nhi rõ ràng có loại cực kỳ e ngại cảm giác. Một loại phát từ cốt tủy lạnh, nàng theo bản năng lui một bước, hoàn toàn sẽ không nói chuyện. Nàng liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là bị rút linh hồn. Cũng chính là cái này một giây, Đổng Dung Nhi bên cạnh, lại quỷ dị xuất hiện một người. Người này dáng người thẳng tắp, một thân màu đen dài phục, một cây trường kiếm nơi tay, sắc mặt ngạo nghễ băng lãnh, ánh mắt lăng lệ, cược dày vừa phải trên môi là khinh miệt. Hắn một cái tay ngăn lại Đồng Dung Nhi, hơi hơi ngẩng đầu, cùng với Tô Trần đối mặt, nhàn nhạt, khinh thường nói, là nàng lại như thế nào? Không phải nàng lại như thế nào? Nàng là ta phùng nhận nữ nhân, nam tử, chính là phùng nhận, chính là Ly Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Tông chủ Trịnh Dục Pháp duy nhất đệ tử phùng nhận, phùng nhận thanh âm không lớn, lại vô cùng bá đạo, từng chữ nói ra, âm vang hữu lực, chữ chữ như đao, phong mang tất lộ, tu võ tràng bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là rất nhiều đệ tử cảm nhận được phùng nhận vậy mà đã đi vào tổ hoàng cảnh thời điểm. Càng là hít sâu một hơi, Ly Kiếm Tông đệ nhất thiên tài, thật đột phá tổ hoàng cảnh rồi. Tổ hoàng cảnh một tầng, kia là tổ hoàng cảnh a. Như vậy kinh khủng, Đồng Dung Nhi lại là phùng nhận nữ nhân. Lập tức, trong con mắt của mọi người, Đồng Dung Nhi đều vô sự, vô luật có phải hay không nàng hãm hại Nam Cung Vũ. Thì phải làm thế nào đây? Có phùng nhận ủng hộ nàng, nàng không có sợ hãi, coi như làm sai sự tình, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Phùng nhận thật quá bá khí, đây mới là chân chính cường giả, chân chính thiên tài, chân chính yêu nghiệt, tu võ tràng bên trong. Rất nhiều Ly Kiếm Tông đệ tử đều bị giờ khắc này phùng nhận trấn trụ, hấp dẫn, nhất là hắn một chút nữ đệ tử, hâm mộ chết Đồng Dung Nhi, đây mới là nam nhân, không phải sao, như vậy bá đạo, như vậy cường giả, như vậy yêu nghiệt, nếu như nam nhân của các nàng cũng là phùng nhận, liền là chết, cũng nguyện ý, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.